Chương 2260, sát phạt. Nhìn xem Hồ Thanh Ngư bóng lưng cô đơn đi xa kia, không ít người trong nội tâm cũng có chỗ thở dài. Hồ Thanh Ngư làm người chính là quá mức cao ngạo, lạnh nhạt cao ngạo tính xấu thường thường để cho người ta chịu không được, không thế nào để cho người ta chào đón, nhưng là không thể phủ nhận là y thuật của hắn đích thật là 10 phần khó lường, mà lại cũng coi là một hán tử thẳng thắn cương nghị. Hồ Thanh Ngư sau khi đi, Lý Thất Dạ hướng Hoàng Quyền Uy đi đến. Hoàng Quyền Uy tại vừa kinh lịch sinh tử, thấy một lần Lý Thất Dạ đi tới, trùng mình, hồn đều bị dọa đến bay lên, lộn nhào, hướng phía sau đào tẩu. Nhưng là Hoàng Quyền Uy còn không có thế đào tẩu hai bước, liền bị Lý Thất Dạ ngăn chặn, thoáng một cái đem Hoàng Quyền Uy dọa đến sắc mặt trắng bệch, liền lùi lại mấy bước. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Lý Thất Dạ gần trong gang tấc, Hoàng Quyền Uy cảm giác mình da đầu đều muốn nổ, hai chân không tự chủ run lập cập, ngươi cứ nói đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, hời hợt nói ra, một khi có người đứng cùng ta mặt đối địch, con người của ta liền ưa thích đuổi tận giết tuyệt, ngươi nói đúng không? Ngươi đừng làm loạn nha, đừng làm loạn, ta thế nhưng là Vạn Thọ Quốc đệ tử, thụ bệ hạ coi trọng. Hoàng Quyền uy dọa đến sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau, so với các ngươi quốc sư như thế nào? Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, ta nhớ không lầm. Quốc sư của các ngươi cũng là thâm thụ hoàng đế của các ngươi coi trọng đi. Lời như vậy lập tức để Hoàng Quyền Uy rùng mình, da đầu đều nổ, hồn đều bay. Tất cả mọi người lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, lúc này không có người ngoài dám ngang ngược ngăn cản, cũng không có người dám làm liên quan. Tất cả mọi người minh bạch, giữa Trường Sinh Cốc cùng Vạn Thọ Quốc chỉ sợ là cục diện không chết không thôi. Hiện tại Lý Thất Dạ Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử này, muốn lấy độc phương Hoàng Quyền Uy tính mệnh, đây cũng là có thể lý giải. Chúng ta Ngân Long quân đoàn ngay tại Dược Lư, chúng ta bệ hạ cũng đã đi vào Dược Lư, còn có rất nhiều lão tổ tông đều tới. Đây là chúng ta bệ hạ ngự giá đích thân tới, ngươi nếu là dám làm loạn, chỉ sợ là không thể sống lấy rời đi Dược Lư. Hoàng Quyền Uy ngoài mạnh trong yếu, Hoàng Quyền Uy lời nói lập tức tiết lộ quá nhiều tin tức, để người ở chỗ này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, Vạn Thọ Quốc Hoàng đế đây là ngự giá thân chinh nha. Hơn nữa còn là rất nhiều lão tổ tùy hành, Vạn Thọ Quốc đây quả thật là muốn làm một vố lớn, cái này chỉ sợ đúng vậy hoàn toàn chính xác xác thực một trận đoạt quyền, thì tính sao, bọn hắn cũng không thể nào cứu được ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đi, ngay tại thời điểm sinh mệnh treo ở một đường này, Hoàng Quyền Uy cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, tại trong nháy mắt này lập tức mở ra túi càn khôn, trống, túi càn khôn vừa mở ra, giao long tiếng gầm gừ vang lên. Chỉ gặp một đầu giao long lập tức vọt ra, đầu giao long này toàn thân đen như mực, dưới hàm có một cái túi độc, đầu giao long này lập tức bay ra thời điểm, nghe được tư thanh âm vang lên, bốn phía hoa cỏ cây cối lập tức liền chết héo, độc kịch vô cùng. Độc mãng long, nhìn thấy đầu độc giao long to lớn này, có thế gia trưởng lão sắc mặt đại biến, hét lớn, cẩn thận một chút, giao này kịch độc vô cùng. Nói lập tức lui lại, không ít người vừa nghe đến độc mãng long thời điểm. Đều sợ đến nhảy dựng lên, đều nhao nhao lui lại, kéo xa khoảng cách. Đầu độc mãng long này chính là Hoàng Quyền Uy chỗ chăn nuôi một đầu độc vật, nó không chỉ là toàn thân có kịch độc, mà lại thực lực rất cường hãn. Đây cũng là bổ sung Hoàng Quyền Uy đạo hạnh chưa đủ thiếu hụt, để Hoàng Quyền Uy có được lực lượng có thể quyết đấu địch nhân mạnh mẽ hơn chính mình. Nghe được hô một tiếng vang lên, độc mãng long há mồm phun ra xương độc phun ra thời điểm, trong nháy mắt nghe được tư hòa tan âm thanh. Chỉ cần xương độc lướt qua, ngay cả bùn đất đều hòa tan mất, đao kim loại kiếm cũng lập tức hòa tan ăn mòn, 10 phần kinh khủng. Xương độc cuồn cuộn, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ bao phủ lại, lập tức đem hắn cả người bao phủ lại, nhìn thấy Lý Thất Dạ bị xương độc bao phủ, Hoàng Quyền Uy không khỏi thở dài một hơi, bởi vì hắn độc mãng long kịch độc 10 phần hung mãnh, rất nhiều tu sĩ đều sẽ bị hạ độc chết, nhưng ở trong nháy mắt, trong làn khói độc có một bóng người đi tới, đây chính là Lý Thất Dạ. Hắn hành tẩu tại trong làn khói độc, không chút nào tổn hại, không có chút nào thụ ảnh hưởng, Lý Thất Dạ ngay cả trong kiếp hải đều có thể sống sót, chỉ là điểm ấy xương độc đối với hắn mà nói căn bản là không có tác dụng. Ô, gặp Lý Thất Dạ đi tới, độc mãng long rống bào một tiếng, đại trảo giống như núi hướng Lý Thất Dạ vỗ xuống, muốn một trảo đem Lý Thất Dạ đập thành thịt vụn, nằm xuống. Lý Thất Dạ hai mắt quang mang phát lạnh, hai mắt chỗ sâu trong nháy mắt nở rộ từng sợi quang mang. Nghe được phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp độc mãng long vốn là một trảo chụp về phía Lý Thất Dạ lập tức té quỵ dưới đất, tựa như là một đầu ôn thuần tiểu xà nằm trên đất, động cũng không dám động. Nhìn thấy độc mãng long hung mãnh như vậy lập tức nằm trên đất, rất nhiều người đều khó hiểu, bao gồm Hoàng Quyền Uy, hắn cũng không hiểu vì cái gì chính mình chăn nuôi độc mãng long sẽ như thế ôn thuần, sẽ như thế nghe theo Lý Thất Dạ. Chỉ có Đan Vương Phong Tiếu Trần minh bạch, đây là chí cao lực lượng, khi một cái tu sĩ sau khi cường đại đến trình độ nhất định, mỗi tiếng nói cử động đều có thể chấn nhiếp ở hung vật, đầu độc mãng long này chính là trong chớp mắt này bị chấn nhiếp, đây không phải độc mãng long quá yếu, mà là Lý Thất Dạ quá cường đại, quá kinh khủng. Hoàng Quyền Uy bị dọa đến xoay người bỏ chạy, nhưng là hắn vừa đào tẩu, hai chân treo trên bầu trời, lập tức bị Lý Thất Dạ kẹp lấy cổ, cao cao nhấc lên, Hiền Nghị huynh, cứu, cứu mạng nha. Lúc này bị sợ mất mật Hoàng Quyền Uy không khỏi hét lên một tiếng, bệnh cấp tính loạn chạy chữa, hướng Ngũ Hiền Nghị cầu cứu. Đổi lại trước kia, giống Ngũ Hiền Nghị loại tồn tại này liền tư cách nói chuyện tại trước mặt Hoàng Quyền Uy đều không có, bây giờ lại cùng hắn bình khởi bình tọa, mà lại Hoàng Quyền Uy tại sống chết trước mắt đều đã nghĩ đến hướng hắn cứu viện. Dừng tay, rốt cục đứng ở bên cạnh Ngũ Hiền Nghị đứng ra lệ khiếu một tiếng. Trước kia Ngũ Hiền Nghị chẳng qua là một tên đệ tử bình thường của tông môn dưới Trường Sinh Đạo Thống mà thôi, nhưng từ khi đi theo hắn sư huynh ôm vào đùi đằng sau, có núi dựa lớn đằng sau, tất cả đều cải biến, thậm chí tiến vào Vạn Thọ Quốc hoàng thất, Vạn Thọ Quốc rất nhiều thân vương đều khách khách khí khí với hắn, lộ ra tôn kính. Trước kia hắn ngay cả cơ hội gặp những thân vương này đều không có, liền xem như gặp được, chỉ sợ hai chân đều sẽ run. Có đãi ngộ như vậy đằng sau, cái này khiến Ngũ Hiền Nghị lòng tin là trước nay chưa có bành trướng, hắn thấy, sau lưng của hắn chỗ dựa là cử thế vô địch, tại vạn thống giới bất kỳ môn phái truyền thừa nào, bất kỳ một cường giả nào, đều phải cho bọn hắn thể diện, cho nên bọn hắn ôm vào dạng đùi này đằng sau, đầy đủ có thể cho bọn hắn hoành hành tứ phương. Ở thời điểm này, Ngũ Hiền Nghị vốn là trong nội tâm bị giật nảy mình, nhưng là vừa nghĩ tới chỗ dựa sau lưng mình, nghĩ đến những thứ này thời gian đến ai không cho mình ba phần thể diện, ai không tuân theo chính mình ba phần. Thoáng một cái để Ngũ Hiền Nghị lá gan càng lớn hơn, dù sao hắn là có chỗ dựa người, hắn cũng không tin Trường Sinh Cốc không cho hắn ba phần thể diện, nói ra suy nghĩ của mình sao. Bị Ngũ Hiền Nghị quát bảo ngưng lại đằng sau, Lý Thất Dạ vẫn là kẹp lấy Hoàng Quyền Uy cổ, cười mỉm nói, ta lệnh cho ngươi, lập tức đem Hoàng Huynh buông ra. Ngũ Hiền Nghị nghiêm sắc mặt, lấy ra tự nhận là rất có giọng điệu tư thái, ngẩng đầu dương chỉ, một bộ khí thế kinh người bộ dáng, nếu như ta không thả đâu. Lý Thất Dạ không khỏi vì đó cười một tiếng, không thả. Ngũ Hiền Nghị hai mắt mãnh liệt, lạnh lùng nói ra, không cho ta thể diện, chỉ sợ về sau ngươi sẽ biết tay, đến lúc đó liền xem như Trường Sinh Cốc đều không bảo vệ được ngươi. Nghĩ đến trước kia mình tại trước mặt Trường Sinh Cốc vậy chỉ bất quá là một tên đệ tử không có ý nghĩa, hiện tại có cơ hội bao trùm tại phía trên Trường Sinh Cốc, cái này lập tức để Ngũ Hiền Nghị lòng tin cùng hư vinh lập tức vô hạn bành tăng. Nói như vậy, ngươi là bản sự thông thiên rồi. Lý Thất Dạ đánh giá Ngũ Hiền Nghị một chút, cười nói ra, ta làm sao lại nhìn không ra ngươi bản sự thông thiên đâu, ta xem ra, vậy cũng chẳng qua là vô danh tiểu tốt mà thôi, đạo hạnh chi cạn. Ngay cả Trường Sinh Cốc đệ tử bình thường cũng không bằng. Lý Thất Dạ lời này là lập tức đâm trúng chỗ đau trong lòng Ngũ Hiền Nghị, hắn chẳng qua là một cái đệ tử bình thường mà thôi, cũng không phải là thiên tài gì, đạo hạnh vốn là cạn, hiện tại hắn có thế dương oai diễu võ, đó đơn giản là ôm vào đùi mà thôi. Hiện tại ngay trước mặt mọi người bị vạch trần như vậy, cái này rất giống là hắn xấu xí nhất một mặt bại lộ tại trước mặt tất cả mọi người một dạng, lập tức để hắn mười phần khó xử. Gặp Lý Thất Dạ lập tức vạch trần Ngũ Hiền Nghị dương oai diễu võ, không ít người trong nội tâm mừng thầm, bởi vì trước kia thời điểm, Ngũ Hiền Nghị cùng bọn hắn những này đệ tử bình thường không hề khác gì nhau, chỉ bất quá về sau hắn ôm vào đùi đằng sau, liền cao cao tại thượng, cũng xem thường bọn hắn những đã từng bạn cũ này, cho nên rất nhiều người trong lòng đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Ngũ Hiền Nghị lập tức sắc mặt đỏ lên, hắn bị tức đến có chút run rẩy, hắn sụ mặt, hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói ra, liền xem như đạo hạnh của ta cạn, nhưng có ít người ngươi cũng là vĩnh viễn không chọc nổi, đừng nói là ngươi, liền xem như toàn bộ Trường Sinh Đạo Thống đều không thể trêu vào, người ta không chọc nổi. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, giữa cả thế gian, người ta không chọc nổi, vậy thật là chính là rất khó tìm được đi ra, cái này để cho ta có hứng thú, ta thì càng muốn gây một chọc, khuyên ngươi đừng chọc là tốt nhất, nếu không. Ngũ Hiền Nghị sụ mặt nói ra. Nhưng Ngũ Hiền Nghị lời nói vẫn chưa nói xong, nghe được ba một tiếng vang lên, Hoàng Quyền Uy ngay cả cơ hội gào thảm đều không có, lập tức bị bóp thành huyết vụ, lập tức cứ như vậy một mạng minh hô, Hoàng Quyền Uy đã chết thật đúng là uổng, còn không có kịp phản ứng, cứ như vậy chết rồi, thậm chí đều có chút khó hiểu. Nhìn xem Hoàng Quyền Uy trở thành huyết vụ, Vũ Hiền Nghị lập tức mồm dài đến thật to, liền xem như Vạn Thọ Quốc Hoàng đế nhìn thấy hắn thời điểm, đều là đi xuống long ỷ, tự mình đón lấy, hiện tại Lý Thất Dạ lại một điểm thể diện cũng không cho hắn, lập tức để hắn mộng mất rồi, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Thế gian nếu quả như thật là có người ta không chọc nổi, vậy ta vừa vặn muốn gây một gây. Lý Thất Dạ đem Hoàng Quyền Uy bóp thành huyết vụ đằng sau, vỗ tay một cái, Phong Khinh Vân đạm nói. Lúc này mang theo nụ cười nhàn nhạt Lý Thất Dạ hướng Ngũ Hiền Nghị đi đến. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.